Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, Ngụy Đan cảnh. Xong, cái này tất cả đều xong. Ngụy Đan cảnh. Ha ha, Giao Long thanh âm bao hàm một tia thê thảm, còn có một cỗ nồng đậm tuyệt vọng. Thân là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, Giao Long đối với nhân loại đột phá lúc các loại tình hình đều có hiểu biết. Giống Bạch Vũ mạnh như vậy được kết thúc đột phá, toàn thân tuôn ra xương máu loại tình huống này, chính là hắn hiểu biết chỗ có biến bên trong nghiêm trọng nhất một loại. Ngụy Đan cảnh, tiên thiên đột phá bạo ấn, như là không thể đem áp xúc sau chân nguyên sử dụng chân nguyên chi ấn ngưng kết ổn định lại. Như vậy vừa mới thành hình nguyên đan liền sẽ nổ tung. Đương nhiên, nếu là tu luyện giả đối tự thân chân nguyên trưởng khống năng lực rất mạnh lời nói, kỳ thể nội nguyên đan cũng sẽ không hoàn toàn toái liệt, chỉ sẽ xuất hiện từng đạo vết nứt. Nhưng chính là như vậy, đã đầy đủ đem một tên võ giả bình thường đưa vào chỗ chết. Cái kia đạo vết nứt sẽ để cho nguyên đan bên trong vừa mới áp xúc mà thành chân nguyên một mạch chút xuống. Như vậy cũng tốt so với bị đập nước chặn lại thật lâu hồng thủy đột nhiên bởi vì đập nước vỡ đê mà chút xuống đồng dạng. Lúc chân nguyên tràn vào toàn thân mỗi khắp ngõ ngách lúc, thân thể sẽ bị cái này to lớn chân nguyên lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái đều hủy diệt. Bạch Vũ tình huống so sánh đặc thù, 98.000 cân lực lượng chẳng lẽ không phải trò đùa. Cũng là cái này cường kiện thể phách mới có thể làm hắn bảo trì bất tử. Nhưng coi như thế, tại Giao Long xem ra, hiện tại Bạch Vũ đã biến thành một tên phế nhân. Kinh mạch đứt đoạn, trong đan điền nguyên đan tuy nhiên vẫn còn, cũng đã nứt ra, bên trong chân nguyên hội lấy nhất định tốc độ đang không ngừng trôi qua. Khi tất cả chân nguyên trôi qua hoặc là tiêu hao hoàn tất lúc, bởi vì kinh mạch tổn hại chân nguyên không cách nào được bổ sung. Loại tình huống này thì lại được xưng là Ngụy Đan cảnh. Chỉ cần bất tử, liền còn có chiến đấu lực. Chỉ là cái này chiến đấu lực chỉ ở ngắn ngủi thời gian nhất định bên trong hữu hiệu. Đợi chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, liền sẽ mặc người chém giết. Giao Long chỉ cảm thấy chính mình hy vọng phục sinh lại lần nữa xa vời. Thở dài một tiếng, chán nản ngã nhào trên đất. Bạch Vũ tốc độ càng trôi chảy, làm cảm giác đau dần dần biến mất. Lực lượng quen thuộc cảm giác lại về tới trong thân thể. Bạch Vũ thì một bước như vậy một bước kiên định đi về phía trước. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình tình huống vô cùng không ổn. Nguyên đan toái liệt, bên trong chân nguyên còn có đại khái chừng 6 thành. Cái này đem là hắn sau cùng ỷ vào. Mà tình cảnh này, cũng liền mang ý nghĩa hắn đột phá bạo ấn cảnh thất bại. Thậm chí cả đời đều sẽ không còn có bất kỳ đột phá nào. Mà ở thê thảm như thế tình huống dưới, Bạch Vũ hiện ra sắc mặt lại không có nửa điểm hối hận. Võ đạo một đường, cố nhiên là đem thực lực cực hạn đặt ở vị trí đầu não. Nhưng là, tại sao muốn trở thành cường giả? Còn không phải là vì bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Bạch Vũ vì sao lại lựa chọn tiến về hung hiểm vô cùng Ma Uyên tiến hành thí luyện? Bởi vì hắn hướng thủ hộ. Thủ hộ nữ nhân của mình không bị cái kia cái gọi là đại lục đệ nhất thiên tài Liễu tướng sinh cướp. Đi, mà Bạch Vũ nếu là muốn bảo trụ Linh Vân Vi, chỉ có một cái đường lối cùng phương pháp. Cái kia chính là mạnh lên, biến đến so Liễu tướng sinh thậm chí toàn bộ Thiên Võ Thánh Tông còn mạnh hơn. Bạch Vũ mạnh lên mục đích là vì thủ hộ, cưỡng ép kết thúc đột phá bạo ấn cảnh, đến mức cả đời có thể sẽ luân vì một tên phế nhân. Bạch Vũ trong lòng tuy nhiên tiếc nuối, nhưng lại chưa bao giờ hối hận, bởi vì hắn lần này, đồng dạng là vì thủ hộ, bằng vào thể nội 6 thành chân nguyên. Bạch Vũ mặc dù không có tự tin đem cái này cả đám người toàn bộ đánh bại, nhưng ít ra mang theo tiểu nữ hài thoát đi nơi đây vẫn là có thể làm được. Tại hắn đủ khả năng phạm vi bên trong, sau cùng bảo hộ một lần cái này thần bí tiểu nữ hài. Bạch Vũ võ đạo chi tâm, không thẹn với lương tâm, nhìn đến Bạch Vũ cái kia kiên định lại chậm rãi cước bộ. 14 cái hướng tiểu nữ hài tới gần thanh niên cùng nhau ngây ngẩn cả người. Trong đó một tên thanh niên nhìn về phía Liễu Viên, lại phát hiện cái sau chau mày, ánh mắt chết nhìn chăm chú Bạch Vũ. Lúc này thanh niên này trong lòng đã nắm chắc. Tiểu tử, nhìn ngươi cái này một bộ mèo say dãng, thức thời vẫn là không muốn xen vào việc của người khác. Tranh thủ thời gian tìm một chỗ liệu thương, không chừng còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Bạch Vũ không nói gì, mặc cho huyết dịch giọt giọt chảy xuôi mà xuống. Hắn vẫn là đi tới tiểu nữ hài thân rừng đứng lại. Nắm chặt nghịch long thứ, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt 14 người. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng Bạch Vũ hành động đã biểu lộ hết thảy. Thì liền Bạch Vũ chính mình cũng không có chú ý đến. Tại sau lưng mình, tiểu nữ hài hai mắt chớp chớp. Bên trong lại có một gợn nước ấp ủ mà ra. Nhìn lấy Bạch Vũ cái kia cũng không tính rộng lượng bóng lưng. Tiểu nữ hài thân thể mềm mại khẽ run. Chỗ sâu nhỏ nhắn mềm mại ngón tay. Trong hư không nhẹ nhàng vạch lên cái gì. Tốc chiến tốc thắng. Hắn đã muốn tìm cái chết. Thì thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Liễu Viên hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Nhìn về phía tiểu nữ hài trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Đúng. Một đám thiên võ thánh tông đệ tử cùng kêu lên đáp. Đồng thời cười gằn hướng Bạch Vũ đi đến. Vừa đi, một bên có đệ tử mở miệng nói. Tiểu tử, đời sau nhớ đến đem bảng hiệu sáng lên điểm. Khác trêu chọc đến chúng ta thiên võ thánh tông. Chỉ là một cái đột phá thất bại ngụy đan cảnh còn chưa có tư cách tại chúng ta thiên võ thánh tông. Trước mặt xính anh hùng, thiên võ thánh tông, Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại. Bên trong lộ ra như là như ác lang ánh mắt. Ánh mắt đảo qua trước mặt tất cả mọi người. Bạch Vũ cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại chúng đệ tử chỗ ngực tông môn đánh dấu phía trên. Đem đánh dấu âm thầm ghi lại. Bạch Vũ đem nghịch long thứ giơ lên. Sắc bén mũi nhọn trực chỉ mấy người. Một giây sau, Bạch Vũ thể nội còn thừa không nhiều chân nguyên ba động bỗng nhiên cuồn cuộn lên. Tại Bạch Vũ trong mắt chỗ sâu ẩn ẩn lóe qua một tia thanh mang. Đồng thời theo chân nguyên ngưng tụ tốc độ tăng tốc. Cái này một tia thanh mang càng nồng đậm. Cùng tiến lên, giết chết tiểu tử này. Một tên áo bào đỏ đệ tử vung tay lên. Dẫn đầu vọt lên, quanh thân chân nguyên phun trào. Xem ra không có chút nào muốn lưu thủ tư thế. Mấy người còn lại gặp bị đệ tử này đoạt trước. E sợ cho chính mình mất đi bị khen thưởng cơ hội. Trong lúc nhất thời mười mấy người cùng nhau tiến lên. Tại cái kia mãnh liệt mà ra chân nguyên trước mặt, Bạch Vũ cái kia thân thể gầy nhỏ liền phẳng phất sóng lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc. Đứng ở phía sau, Liễu Viên một mặt hí ngược nhìn lấy tình cảnh này. Hắn dường như có thể tiên đoán được một giây sau Bạch Vũ bị mười mấy cỗ chân nguyên trong nháy. Mắt phá hủy tràng cảnh, thực lực không đủ, còn muốn cứu người. Xì cười một tiếng, Liễu Viên lẳng lặng xem kịch. Thế mà sau đó một khắc, Liễu Viên trong mắt lại kém chút lồi ra tới. Chỉ thấy Bạch Vũ quanh thân khí thế lấy một loại hoảng sợ tốc độ tăng vọt. Qua trong giây lát đã đột phá tiên thiên 8 tầng. Hắn đây là muốn liều mạng sao? Không muốn sống. Liễu Viên mở to hai mắt nhìn. Ngụy đan cảnh hắn cũng đã được nghe nói. Bởi vậy liếc một chút liền nhìn ra Bạch Vũ trạng huống trước mắt. Tên như ý nghĩa, ngụy đan cảnh có thể hiểu thành một chân đã bước vào bạo ấn. Nhưng lại còn chưa hoàn toàn bước vào thì bị đánh gãy chân. Thông tục mà nói, Bạch Vũ trước mắt chân nguyên công kích đã trải qua sơ bộ có bạo ấn cảnh cường giả uy lực. Toàn thân kinh mạch còn không có đi qua bạo ấn cảnh chân nguyên cường hóa. Loại tình huống này nếu là tùy tiện thi triển ra toàn lực, có lẽ có thể ngắn ngủi nắm giữ tiếp cận bạo ấn cảnh cường giả công kích. Nhưng sau đó chỉ có một cái xuống tràng. Đó chính là vẫn lạc. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.